Kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 5, đập boss thăng cấp. Góc truyện audio.com. Toàn trường vỡ òa sau câu tuyên bố bá đạo của Lâm Thần. Những trưởng lão vừa nãy mới đồng ý phế vị Lâm Thần giờ đây nghẹn một họng. Tức thì, họ không cảm giác được vì sao mình lại trở nên sợ sệt đến thế to gan. Nơi đây Lâm gia gia đạo điện, một tiểu bối sao dám buông lời bất kính với trưởng bối. Đại trưởng lão nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặt giận dữ giống to. Lâm Thần một bộ dạng mỉa mai khinh thường, đã tính xé rách ra mặt vậy liền hôm nay làm một lần dứt khoát luôn đi, hừ. Đơn giản bởi vì ta có tư cách đó. Sắc xưa, ngươi thì có cái gì tư cách? Thân làm tiền thiếu tộc trưởng tu vị yếu kém đến cả phế vật cũng không bằng. Liền thân là tiểu bối mà dám mạo phạm trưởng bối. Ta hỏi người có nhận tội, ta dám thí có loại trưởng bối như ngươi, phụ thân. Nay ta đứng đây với tư cách thiếu tộc trưởng Lâm gia cáo trạng Lâm Hồng trưởng lão mưu hại thiếu tộc trưởng, xin ngài chủ trì công đạo. Lâm Thần liền xoay người chắp tay nói. Vừa nghe được tin tức con trai mình hóa ra bị hại. Lâm Phi nộ khí xung thiên, chân khí bắt đầu dao động, hắn âm trầm gặt hỏi, Lâm Hồng, ngươi phải cho ta một lời giải thích thỏa đáng, nếu không ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lâm Hồng sắc mặt một đám cho tàn, ngay khoảnh khắc Lâm Thần xuất hiện nội tâm hắn dã nhảy lên, thế quái nào mà Lâm Thần lại không chết. Nguyên do Lâm Hồng một trưởng đánh chết Lâm Thần vì không tiện vứt xác hắn đã giống và kho chứa củi. Nay Lâm Thần bế nghệ xuất hiện còn mang theo loại khí tức bức áp giường này. Thật đúng là mộng bức mà, đã thế đâm lao phải theo lao, lúc này thật không còn đường lui. Chỉ đợi đến lúc Khang Nhi trở thành đệ tử Kiền Khôn phái thì lập tức thoát ly Lâm gia, hắn nội tâm thầm nghĩ. Gia chủ, nghĩ thần thiếu gia bị người hại, đầu óc có chút không rõ ràng nên nói bậy bạ, Lâm Hồng gia kế hoãn binh. Không ngờ ngươi mặt già vô sỉ như vậy, có phận làm mà không có đảm chịu, uổng cho cái chức đại trưởng lão. Lâm Thần cười lạnh, ngươi hồ đồ, gia chủ ta thật không. Không đợi Lâm Hồng dứt lời, Lâm Thần chen ngang, ngươi Lâm Hồng, liền nhìn xem đây là thứ gì. Lâm Thần vừa nói vừa lấy ra miếng vải rách, đây là mẩu áo từ thanh sam của ngươi lúc ném ta đi bị mắc lại. Vừa vặn ta tinh ý liền thu hồi làm vật chứng, nói láo. Liền y phụ của ta sao lại dễ dàng bị mắc lại vào kho củi. Nói đến đây, hắn vừa ý thức được mình lỡ lời, ô hay cho đại trưởng lão thần thông quảng đại. Liền biết ta bị ném vào kho củi, ngươi, là ta chỉ đoán mò không thực sự xác định, nội tâm nhảy loạn liên hồi. Nhưng hắn vẫn cố gượng kéo dài tình hình, chật là ta sai. Đại trưởng lão ngươi hay làm mấy trò đồi bại tại kho củi thật ta không biết. Nên chắc có phi tang thi thể cũng không thể là nơi đó được. Khà ca, Lâm Thần ra vẻ trêu chọc ta nhưng không có. Tại nơi khác, nói đoạn, toàn trường rộ lên, y nguyên lai đại trưởng lão cũng có một mặt như thế. Thật biết mặt không biết lòng mà, không thể kiềm chế nữa. Lâm Hồng râu tóc dựng ngược lên. Buông thả tư thái gắng gượng nãy giờ, ngươi cái thứ hỗn đản dám hố ta, đáng lý ra hôm đó ta nên đốt xác ngươi lúc này tại ghế gia chủ. Lâm Phi thật không thể nhịn nữa, tay cầm ghế bị bóp nát, lực lượng của một cao thủ ngưng khí đáng sợ ra sao? Đạt đến nhập khí liền có thể vận chân khí ra thân. Đến tinh khí thì chân khí lúc này được tinh luyện có thể thấy bằng mắt thường. Một cao thủ đến cảnh giới ngưng khí liền có thể ngưng thực chân khí thuộc tính. Tùy ý phóng xuất hóa kình theo hình dạng dựa theo công pháp của mỗi người. Tức thì, một đầu thanh long được ngưng thực rất sinh động. Đầu long này giết gào phóng xuất về phía Lâm Hồng. Lâm Hồng thân là đại trưởng lão cũng một thân tu vi ngưng khí ba tinh. Lão vận chân khí ngưng thực thành một đầu tích dịch phóng xuất cản lại đầu long. Nhưng Lâm Phi là cao thủ ngưng khí đỉnh, nào có dễ để đối phương tránh hạ phong. Long vĩ quất một đạo tích dịch như một nắm đất vỡ tan. Chân khí phản phệ hất văng Lâm Hồng. Lão thổ huyết, dĩ nhiên là đã thụ thương. Sắc mặt đại biến, không ngờ bấy lâu lão vẫn xem thường thực lực Lâm Phi, không? Đừng giết ta, ta nhưng là Lâm Khang phụ thân. Lâm Khang có thân phận kiền khôn đệ tử, ngươi không thể không màng, phốc. Lâm Thần cười ỉa ta phi. Ta không rõ ngươi dựa vào đâu lên kế hoạch lật đổ ám hại ta. Nguyên là dựa vào phế tử của ngươi, Lâm Hồng à. Vừa vặn lúc nãy ta có giao thủ qua với Lâm Khang. Ai ngờ hắn trong vậy mà phế vật, bị ta uy áp dọa cho tu vi tán loạn hiện giờ một phàm nhân không hơn. Ngươi nghĩ, một phàm nhân sẽ được kiền khôn phái nhận ư, ta đại hãm ngươi, ngươi nhiêu à bị dọa cho tán tu vi. Phải sợ đến mức nào mới nên nông nỗi thế? Vừa nghe Lâm Thần nói vậy, Lâm Thần rét lạnh có chút nghi ngờ, không thể nào. Ngươi là nói láo, Lâm Khang là nhập thần nam tinh sao có thể sẽ bị phế trong tay một kẻ chưa tơi nhập khí một tinh như ngươi. Vừa lúc này, từ bên ngoài chạy vào, Lâm Khang mang theo vẻ căm tức cộng cả ủy khuất. Hắn vừa thấy Lâm Thần liền gào thét xung thiên Lâm, Lâm Thần tên nghiệt chủng nhà ngươi. Ngươi đã làm gì với ta? Ta không còn cách nào vận tinh thần lực được, cha ngươi phải chủ trì công đạo cho ta. Ta muốn Lâm Thần phải sống không bằng chết. Toàn trường vắng lặng, ngươi a thật sự không rõ tình huống hiện tại của bản thân. Đến cha ngươi còn chưa chắc toàn mạng mà đòi giết người ta. Nhận thấy sự không hợp lý, Lâm Khang lúc này như tỉnh mộng. Cha hắn một thân tụ thương thổ huyết còn hắn đứng kêu gào, Khang Nhi. Sao ngươi lại đến đây, không phải ngươi ở chỗ phúc trưởng lão sao? Ồ không đúng, ngươi Khang Nhi. Thức hải của ngươi, nhận thấy thức hải, nơi sản sinh thần hồn để vận chuyển tinh thần lực của con bị tiêu thất. Hắn tỉnh mộng hóa ra lời Lâm Thần nói là thật, Lâm Thần dám phế con trai ta. Ta muốn ngươi chết, hai mắt Lâm Hồng đỏ máu. Gào thét phẫn nộ, đan điền cấp xúc rút hết chân khí ra. Hắn đánh đổi tổn hại tu vi để đánh chết Lâm Thần. Lâm Phi lúc nãy thần sắc như phỗng. Hắn thật không thể giải vây. Khoảng cách không đủ, vận chân khí thì sợ ném chuột vỡ bình. Hắn âm trầm lườm Lâm Hồng. Sát khí tỏa, Lâm Hồng, ngươi làm hại một cọng tóc của con trai ta. Ta tuyệt không tha cho ngươi, ha. Ha, tha cho ta, đến nước này rồi dù có chết cũng phải kéo theo một tấm đệm lưng. Tiểu tử chết đi, mắt thấy Lâm Hồng còn chỉ cách Lâm Thần vài mét. Lâm Thần nở nụ cười. Trong tay từ hệ thống rút ra câu Python, lão cẩu. Muốn giết ta, không để đâu, Lâm Thần xoay ổ đạn. Cướp cò, ánh sáng bạc trên thân súng lấp lóe dọa người. Nói thật Lâm Thần có bắn cũng chưa chắc giết được ngưng khí cảnh. Đến ngưng khí liền có thể ngưng ra chân khí hộ thuẫn. Nhưng bản thân Lâm Hồng đang thụ thương. Lại thêm lúc nãy hắn hoàn toàn mất lý trí. Với khoảng cách gần như vậy kết hợp lôi đỉnh chân khí Lâm Thần hoàn toàn có thể đảo nghịch thế cục đoàn. Một âm thanh vang lên kèm theo lôi đỉnh chân khí được nén áp xúc thành viên đạn. Sát thương tăng 200, bay với tốc độ mà ngay cả cao thủ như Lâm Phi cũng khó nắm bắt. Viên đạn trực tiếp xuyên qua trán Lâm Hồng, hắn ngây như phỗng ngã xuống khí tuyệt đoạn, tĩnh lặng. Sau một màn miểu sát ngưng khí ba tinh võ giả toàn bộ mọi người ngay cả Lâm Thần đều tĩnh lặng. Mẹ nó quá nghiêu a, một đòn trực tiếp miểu sát đó là pháp khí gì vậy? Tạo hình thật lạ, ta chưa thấy bao giờ, con bà nó liên quan cái giám. Quan trọng là uy lực. Một phát súng vừa rồi triệt để chấn nhiếp toàn trường. Ai cũng không nghĩ một thiếu niên bị coi là phế vật lại có thể ung dung như thế miểu sát một cường giả ngưng khí. Lúc này hệ thống thông báo, đinh, ký chủ tạo hình tượng trang bức, hung thần máu lạnh, chấn nhiếp, thưởng 20 điểm kiến tạo, đinh, ký chủ đánh chết ngưng khí 3 tinh, thưởng 3 vạn XP, 3.000 điểm kiến tạo, đinh, ký chủ lần đầu giết địch vượt 2 đại giai vị, mức thỏa mãn, tuyệt vời, thưởng thêm 1 vạn XP, 1.000 điểm kiến tạo, một gói lễ bao, kêu đầu, mở ra kỹ năng đặc biệt. Quyền lực lãnh thổ, trong phạm vi Lâm gia bất kỳ kẻ địch nào hơn ký chủ 2 đại giai vị bị áp chế một cảnh giới cùng 50. Khả năng hồi phục, đinh, ký chủ tăng 5 cấp đạt nhập khí viên mãn, tặng gói, tinh khí, đinh, ký chỉ tăng 8 cấp đạt tinh khí 8 tinh, tặng một cơ hội quay thưởng miễn phí, mở chức năng, hệ thống quan sát, dưới hệ thống kiểm định không gì không biết, đinh. vì ký chủ tăng quá nhanh tu vi căn cơ bất ổn khuyến nghị dùng 500 điểm kiến tạo để bù đắp. Theo âm thanh của hệ thống vang lên liên hồi, cảm giác lâm thần thăng hoa như nốc bốn lọ thuốc lắc, ôi đây không phải tu luyện. Đây là hack, sau một đêm liền giàu có. Cách chương.